Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2439, chương 2436, rằng co. Trước khi chiến đấu cơ bản không cần chuẩn bị thứ gì, nên chuẩn bị cái gì, đều đã chuẩn bị xong. Cổ tinh đặc nhiều nhất chính là làm quen một chút vạn thú ấn ký là được rồi. Còn lại đều không cần chuẩn bị thứ gì, lúc đầu nó cũng không có cái gì có thể chuẩn bị. Độc nhãn cự thú tộc tỉ thí chính là một mạch dồn sức đánh. Nơi nào còn có cái gì chuẩn bị, không có cái gì trận pháp. Cũng không có cái gì võ học. Chính là hành hung một trận dưới loại tình huống này. Chỗ nào còn cần gì chuẩn bị. Bởi vậy cổ tinh đặc đơn thuần chính là đang nghỉ ngơi bên trong vượt qua. Hơn nữa còn là cùng Trát Lệ Na cùng một chỗ vượt qua. Hoàn toàn chính là tại vui sướng chơi đùa. Cái gì tu luyện loại hình, hoàn toàn ném sau ót, bọn chúng quá lâu không có gặp mặt. Mới đầu vừa gặp mặt lúc liền bị ngăn cản. Hiện tại không người đến ngăn trở, kia liền càng là nhiệt tình như lửa. Trát Lệ Na thật là quá đẹp. Tuyệt đối phải đánh nổ ba Đức Vân tiểu tử kia. Còn dám nghĩ cách đến ta Trát Lệ Na trên người đến. Cổ tinh đặc trở về lúc sau. Hướng giường lớn bên trên một nằm. Tương đối hài lòng. Còn có mấy thiên liền tỉ thí. Ngươi cũng không tu luyện a? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lườm nó một chút. Từ trước đó đến bây giờ đều không có chuẩn bị qua thứ gì. Càng không có tu luyện thứ gì. Cái này không cần tu luyện. Có ta cái này vạn thú ấn ký tại, liền có thể thắng được cái này ba Đức Vân. Cổ tinh đặc nhếch miệng cười một tiếng nói. Huống hồ thời gian quá ngắn, liền cái này mấy ngày hơi củng cố một chút là được rồi. Nghĩ nghĩ, nó vẫn là đến củng cố dưới tu vi mới được. Quá mức lơ là sơ suất cũng không được, nó hoàn toàn bị tình yêu choáng váng đầu óc. Chỗ nào còn nhớ rõ những này. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân nhắc nhở, nó sợ là hệ sẽ sánh thử đều quên đi. Được rồi, ngươi cho rằng ta không biết nói ngươi tình huống. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lạnh nhạt nói, trận này ngươi nhất định phải thắng. Vô luận là vì mình hay là vì ta, đều muốn thắng được trận này. Hiểu chưa? Hiểu, đương nhiên hiểu. Cổ tinh đặc đều ngồi dậy, hơi trà sát đem mồ hôi lạnh. Ba Đức Vân không phải đơn giản thú vật, không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Nó hoàn toàn là mạnh miệng thôi, chợt nó chính là bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Quá lâu không có từng đại chiến một trận, hết thảy thật đúng là khó mà nói. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh không có nói gì nhiều. Ba Đức Vân tình huống đang dò xét mắt dưới, căn bản là bại lộ không sai biệt lắm. Không thể không nói còn thật có chút khó giải quyết, nếu là chỉ dựa vào gia hỏa này. Thật đúng là không có phổ, Dịch Thiên Vân lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng cổ tinh đặc có thể nhẹ nhõm giải quyết ba Đức Vân. Bởi vậy hết thảy đều phải dựa vào hắn đến giúp dưới bận bịu mới được mấy ngày thời gian. Đảo mắt liền đi qua tỉ thí sân bãi, liền bị an bài tại Thiên Phong Tinh khu vực trung tâm. Ở chỗ này dựng lên một cái to lớn sân đấu võ địa. Bốn phía đều bị thật dày vòng bảo hộ cho bao vây lấy, đề phòng phá hư khu vực khác. Độc nhãn cự thú tộc tuy nói đại bộ phận sẽ không thần văn cái gì, không có nghĩa là chỗ có cự thú cũng sẽ không. Có chút cự thú linh trí tương đối phát đạt một số, tại thần văn phương diện tạo nghệ thật đúng là không quá thấp. Một trận chiến này quá chú mục, cổ tinh đặc đều không lúc đến, liền đã có không ít cự thú bên trong một tầng, bên ngoài một tầng bọc lại, vây nghiêm nghiêm thật thật. Rất nhanh cổ tinh đặc liền mang theo Trát Lệ Na cấp tốc bay tới. Tại nhanh đến luận võ đài lúc, cổ tinh đặc chính là ngừng lại. Cổ tinh đặc nhất định phải thắng được đến, Trát Lệ Na hy vọng cổ tinh đặc muốn thắng. Không riêng gì vì mình, càng là vì cổ tinh đặc tự thân không có cường đại thực lực. Ở chỗ này căn bản là không có cách sống sót, nhất là thua. Trát Lệ Na càng là không có cách nào cùng cổ tinh đặc ở cùng một chỗ, nếu bị thua lời nói. chúng ta liền cùng một chỗ trốn. Trát Lệ Na suy nghĩ một chút về sau, lại là lặng lẽ bổ sung một câu. Cổ Tinh Đặc hai mắt tỏa sáng, cười nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thua. Nó khá có lòng tin, vì Trát Lệ Na, nó tuyệt đối không thể thua, càng không muốn chạy trốn, đó thật là quá mất mặt, mấu chốt là sẽ còn bị đuổi giết. Tuy nói nó sớm đã biết nói bỏ chạy chỗ nào, tránh đi chỗ nào, nhưng đây không phải tương đương cho Dịch Thiên Vân mang đến phiền phức à. Trát Lệ Na nhẹ gật đầu, chính là không có nhiều lời, đưa mắt nhìn Cổ Tinh Đặc tiến vào luận võ đài. Cái này Trát Lệ Na đối ngươi thật đúng là si tâm một mảnh. Dịch Thiên Vân ở trong cơ thể nó cảm thán một tiếng, không nghĩ tới Cổ Tinh Đặc còn có như thế một mặt. Đó là đương nhiên, Cổ Tinh Đặc có mấy phần kiêu ngạo, đi theo liền một bước đạp vào luận võ đài, nghênh đón đông đảo cự thú tiếng hoan hô. Vương giả, vương giả, vương giả, bọn chúng hưng phấn mà quát to lên. Không thể nghi ngờ là đối Cổ Tinh Đặc một loại cực lớn ủng hộ. Cổ Tinh Đặc thành công thông qua 6 cấp thí luyện độ khó, không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Đã bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện như thế tồn tại cường đại, có thể nào không cho bọn chúng kích động. Cự thú là cực kỳ sùng bái cường giả, nhất là cái này loại thông qua cực kỳ khó khăn thí luyện, vậy thì càng thêm khác biệt. Nếu là nó không có thông qua trận này thí luyện lời nói, đoán chừng tỷ lệ ủng hộ sẽ thiên về một bên. Cái kia chính là toàn bộ ủng hộ Ba Đức Vân. Ba Đức Vân uy vọng cao như vậy, lại là Bát Nguyên lão tổ hậu nhân, tình huống đương nhiên là có chỗ khác biệt. Cổ Tinh Đặc cảm thụ được phần này gieo hò, hài lòng cười, bao lâu đều không có cảm nhận được cái này loại ủng hộ. Rất nhanh, Ba Đức Vân từ đằng xa bay tới, vững vàng rơi vào đài luận võ bên trên. Nó đang rơi xuống đến từ sau, đồng dạng nương theo lấy tiếng hoan hô, chỉ là so với Cổ Tinh Đặc tiếng hoan hô còn hơi kém hơn bên trên không ít. Ba Đức Vân địa vị là không thấp, nhưng ở nơi này thủy chung vẫn là lấy thực lực làm chủ. Có thể thông qua 6 cấp thí luyện, thực lực mới là mạnh nhất. Huống hồ có được vạn thú ấn ký Cổ Tinh Đặc, địa vị không có chút nào so Ba Đức Vân thấp, có thể nói đã bị liệt là chuẩn bị tuyển trưởng lão. Chờ tu vi đột phá đến 9 sao chí tôn, lập tức liền có thể trở thành trưởng lão. Thông qua 6 cấp thí luyện khó khăn đãi ngộ, so với thông qua 5 cấp thí luyện, cũng không phải tốt hơn một chút xíu. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu. Ba Đức Vân sắc mặt lạnh nhạt, vẫn là như vậy phách lối. Trốn, vì sao muốn trốn? Ngươi trốn ta cũng sẽ không trốn. Cổ Tinh Đặc cười lạnh nói, dám đánh ta Trát Lệ Na chủ ý, không có cửa đâu. Nói trở lại, hỗn độn kết tinh cầm không có. Hỗn độn kết tinh là Dịch Thiên Vân chú ý đồ vật, khẳng định phải để bụng. Ba Đức Vân nhẹ nhàng khoát tay, hỗn độn kết tinh xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, bởi vì được bảo hộ che đậy vây quanh, ngược lại là không có cái gì năng lượng tản mát. Nhìn cái này hỗn độn kết tinh tương đối đục ngầu, không có quá lộ minh, bên trong năng lượng phi thường nguyên thủy, bởi vậy mới có thể như thế hỗn tạp. Trừ cái đó ra, cũng không có thể cảm giác được quá nhiều đồ vật. Hỗn độn kết tinh ngay tại cái này, liền nhìn xem ngươi có thể hay không cầm tới. Ba Đức Vân lạnh nhạt nói, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết đâu, ngươi cầm hay chưa? Nó sợ Cổ Tinh Đặc hấp thu, vậy liền không thể làm tiền đánh cược. Cầm ở chỗ này. Cổ Tinh Đặc đồng dạng đưa tay lên, Bát Nguyên lão tổ tinh huyết xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, lại là dẫn tới một chàng thốt lên, đây chính là tương đối chân quý tinh huyết. Nếu là hấp thu, Cổ Tinh Đặc tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Nhưng nó nhưng không có làm như vậy. Dịch Thiên Vân ở trong cơ thể nó trong không gian nhìn thấy cái này hỗn độn kết tinh lúc, ánh mắt nhíu lại, cái đồ chơi này nhất định phải tới tay. Cái gì gọi là chuyện hay?